Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 7. Chuyến xe lữ hành từ Brest. Chế ngự nỗi ngạc nhiên và lo âu vì sự thăm viếng bất ngờ này, nàng buộc phải ngồi yên, chỉ đẩy cái bàn nhỏ có những thứ còn lại của bữa ăn khuya. Ông cần gì? Nàng hỏi lạnh lùng. Không trả lời nàng, rằng đóng cửa lại, khóa bản lề, không ngừng nhìn nàng rước lứa. Như vậy là tôi đã không làm. Cô làm thế nào để thoát khỏi Mọt Văn? Anh ta hỏi bằng giọng khàn đặc. Tôi không nghĩ rằng anh có quyền đặt cho tôi câu hỏi. Nếu tôi thoát khỏi hắn, dù sao cũng không phải nhờ ơn anh. Anh ta cười bất mãn, gần như máy móc, và nhìn sắc mặt bất bình thường của anh ta, Marianne hiểu rằng anh đã uống rượu. Cô tưởng ru ngủ tôi hả, cô gái xinh đẹp? Cô nghĩ rằng khi quay về phòng cô trong trang viên ẩm mốc của kẻ đánh đấm tài, thì tôi sẽ nộp mình tay chân bị trói cho người anh vì đôi mắt đẹp của cô? Phải nói rằng cô trả giá cao đấy. Xem ra không cao bằng Quen để anh chống lại tôi. Quen đã cho anh cái gì để anh nghe theo cô ta? Sự thật về cô và những mánh khóe của cô, từ đó có khả năng cứu mạng tôi và lật tẩy kế hoạch của cô. Món quà vô giá, như cô thấy, quý giá hơn tâm thần nhỏ bé xinh xắn của cô, tuy nhiên rất thú vị. Nhưng cô yên tâm đi, tôi không hề quên đêm đó. Cô có biết tôi thường mơ về cô? Anh muốn làm gì với chuyện đó? Anh đã phản bội tôi, lừa dối tôi một cách đê tiện. Anh thích nghe những chuyện bịa đặt đầu tiên mà anh biết rất rõ hơn ai hết. Anh biết tôi phải trốn khỏi anh nơi tôi bị đe dọa tử hình, rằng tôi cần được giúp đỡ cứu vớt. Và anh đã bỏ rơi tôi như một kẻ hèn hạ và giết một người để trả giá. Dù sao, cô không thể trách cái chết của con rắn độc đó chứ. Đó là một kẻ đánh đấm tàu. Người ta phải tặng quân chương cho tôi vì chữ gì đó. Còn cô, những câu chuyện đẹp đẽ của cô không có quyền lực gì với tôi. Tôi biết cô là ai, chuyện gì cô sẽ làm ở Pháp. Và tôi biết rằng anh đã tin một câu chuyện khác thường hơn cả trăm lần. Tôi biết Quen đã nói gì với anh, rằng tôi muốn quyến rũ ông Scoop nổi tiếng của anh để làm ông ta quên đi những niềm tin thân thiết nhất của mình. Đúng vậy phải không? Quá là giống thật. Tôi còn chưa biết người đó là ai. Bất thình lình, răng rời khỏi cửa và tiến về phía nàng. Một cơn giận đột ngột khiến đôi mắt vốn đã sáng của anh ta bốc lửa. Cô không biết ông ấy, cô dám nói với tôi là cô không biết ông ấy. Vậy mà cô theo ông ấy đến tận Paris cùng một lữ quán. Lẽ nào cô không biết điều đó tố cáo cô? Cô không cần phải thoát khỏi Mọt Văn đồ đĩ. Hắn đã cho cô chìa khóa ra đồng và hắn đã trả tiền cho cô. Cho cô mặc đẹp, theo dõi dấu vết của một con mồi lớn. Cô đã có thời gian đến Saint-Malo, biết rằng ông ấy đi Paris. Và cô là đồ chó săn giỏi, theo ông ấy đến tận đây. Lời đả kích này khiến Marianne trong giây phút không có phản ứng. Anh ta sai đến độ mất trí trí rồi sao? Hay anh ta đã phát điên rồi? Một nỗi sợ dâng lên trong lòng trước mặt con người không biết kiềm chế này. Nhưng không phải không nói năng rõ ràng, nàng thét lên lớn hơn anh ta. Tôi không hiểu gì cả những điều anh nói. Tôi không đến Saint-Malo và tôi không quan tâm đến ông Scoop của anh. Tôi nói rằng tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, và nếu ông ấy ở Paris. Một cái tát như trời giáng cắt lời nàng và phát lên mặt nàng. Nàng muốn chạy rời phía cửa kêu cứu, nhưng răng đã chồm lên người nàng và đẩy hai tay nàng ra sau lưng, khiến nàng bất động chỉ bằng một bàn tay. Bàn tay kia, anh ta tát nàng lần thứ hai rất mạnh, đến nỗi nàng tưởng đầu mình nổ tung. Đồng thời anh ta cúi xuống người nàng, thổi vào mũi nàng một hơi thở rõ ràng là có mùi rượu. Đồ lao khoét bẩn thỉu, cô dám nói cô không biết ông ta, rằng cô chưa bao giờ thấy ông ta? Và lúc nãy ở cầu thang chẳng phải cô đã thấy ông ta sao? Cô không nhận ra ông ta khi cả nước Pháp đều biết gương mặt đó cũng như mặt của hoàng đế vậy. Giận dữ, nàng dùng giấy mãnh liệt, cố gắng thoát khỏi nắm tay cứng cáp đang giữ chặt nàng. Buông tôi ra! Nàng gầm lên, nghiến răng lại. Buông tôi ra ngay, hoặc tôi kêu lên đó. Anh phát điên hay anh sai rồi? Có lẽ cả hai thứ cùng một lúc. Buông tôi ra hay tôi la lên? La lên, nhưng bao nhiêu tùy thích, cứ thử xem. Để buộc nàng phải im lặng, anh ta xoắn tay nàng và ôm siết nàng vào người, dập tắt tiếng kêu trong một nụ hôn cuồng điên. Ngang thở dây lát, Marianne hồi phục rất nhanh. Để thoát khỏi cái hôn khả ố, nàng cắn cái miệng đang cưỡng ép mình và được tự do ngay. Với cảm giác đắc thắng nhanh, nàng thấy kẻ tấn công mình chạm đôi môi đẫm máu bằng chiếc khăn tay vừa lấy ra khỏi túi. Anh ta có vẻ ngượng ngùng và suýt nữa thì nàng đã cười vào mũi anh ta. Nhưng lúc này điều khẩn cấp nhất là tống con người đáng ghét này ra ngoài. Sau đó có lúc, dù chỉ trong chốc lát, nàng thấy anh ta là quyến rũ đôi chút trong bộ đồ màu tối, rút ngắn dáng người vuông vắn quen sống ngoài trời của anh ta. Anh ta có vẻ như một nông dân xuống xính trong bộ đồ ngày Chủ nhật. Hầu như anh ta rất kỳ quặc, với một cái nhún vai coi thường, nàng xoay gót bước về phía cửa mà nàng muốn mở thật lớn, nhưng anh ta đã tóm lấy nàng giữa đường và nhấc nàng khỏi mặt đất như một gói hàng. Anh ta ném nàng xuống giường và giữ chặt nàng bằng bàn tay siết vào cánh tay nàng khi anh ta ngồi bên thành giường. Không nhanh vậy đâu, em không thoát khỏi tay ta dễ dàng vậy đâu, cô bé xinh xắn. Ngạc nhiên, Marianne thấy anh ta không có vẻ giận dữ nữa, và anh ta còn bắt đầu cười, không lo rằng môi mình đã sưng phồng lên. Tôi đã nói với anh rằng hãy để tôi yên, nàng nói rõ ràng nhưng anh ta có vẻ không nghe nàng. Nghiêng người lên mình nàng, anh ta nhìn nàng chăm chú như người sưu tập một món đồ quý hiếm. Làm gì em có thể đẹp đến thế, anh ta dịu dàng nói. Sự tức giận hợp với em lắm. Nếu em thấy được đôi mắt của mình, nó lấp lánh như ngọc lục bảo dưới ánh sáng, dù anh biết em không đáng giá, rằng em chỉ là một con nhỏ tị nạn, con gián điệp bẩn thỉu, nhưng anh không thể ngăn mình yêu em. Yêu tôi? Maria lặp lại sửng sốt vì lời tỏ tình bất ngờ này. Đúng vậy, thật thế. Em biết rằng anh không thể quên em. Em ám ảnh anh suốt ngày suốt đêm. Anh gặp lại em trong ổ rơm nhà kho, rạng ngời trong mơ tóc xõa của em. Anh còn ngửi trong tay làn da em mềm mại. Và giờ đây anh chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất: em đang ở đó, anh đang gặp lại em. Anh đói khát em, Marianne. Và nếu em muốn quên hết những gì ngăn cách đôi ta, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Không thể nào, anh ta mê sảng rồi. Anh ta không la hét nữa, anh ta không xử tệ với nàng nữa. Bất ngờ, anh ta lại dịu dàng và âu yếm. Bàn tay anh ta đã phát quả những mơn trớn da dút. Anh ta cúi xuống chậm rãi nhưng không ngừng khao khát về đôi môi như mê hoặc anh ta. Nhanh như chớp, Marianne hiểu anh ta muốn thực hiện lại cái đêm ở nhà kho, khiến nàng một lần nữa chịu đựng kinh nghiệm khó chịu về tình ái mà nàng đã biết. Bất ngờ buông thả khắp người, nàng hét lên và đẩy anh ta ra bằng hết sức lực. À, nhưng không! Gặp người lại, nàng đứng sững lên, thì răng còn níu chặt giường để không rơi xuống đất. Đưa ngón tay vuốt lại những nếp gấp xáo trộn của chiếc áo, Marianne khoanh tay lại, nhìn kẻ tấn công với con mắt thách thức. Ông cho tôi là ai? Ông vào đây lăng mạ tôi, đánh tôi rồi tưởng tượng rằng chỉ cần sủa vài câu yêu đương để tôi rơi vào tay ông. Ông yêu tôi sao? Tôi thoải mái đây. Nhưng thưa ông, yêu cầu ông ra khỏi đây ngay nhanh lên. Tôi không hề muốn lặp lại với ông mà nói chuyện đêm hôm ấy. Đến lượt mình, anh ta đứng dậy, phủi bụi quần với một động tác máy móc, biểu hiện trên gương mặt anh ta u ám đầy bực bội. Hãy nói rằng có khoảnh khắc em đã từng yêu tôi ở Bretagne. Một cơn giận trẻ con gợi ý cho cô thiếu nữ đáp trả đầy sức sực. Tôi à, yêu ông? Ông điên rồi. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã cần ông, đơn giản vậy thôi. Lời chửi rủa mà anh ta ném ra quá ngu ngốc để không cần diễn dịch chiều sâu của nỗi thất vọng. Với tia nhìn xấu xa, anh ta tiến về phía cửa mà anh mở ra. Nhưng ở ngưỡng cửa anh ta quay lại. Cô không muốn tôi, mặc kệ cô Marianne, cô sẽ hối tiếc đấy. Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy. Vĩnh biệt. Nàng nghe tiếng chân anh ta xuống cầu thang và buông mình trong ghế bành, nơi nàng uống vội vài giọt rượu để hồi phục cảm xúc. Khi cơn giận tan đi, nàng cố gắng suy nghĩ đến những lời đe dọa mà anh ta đã nói. Nhưng cuối cùng kết luận rằng đó chỉ là lời đe dọa không có căn cứ, như lời của bọn trẻ con khi thấy người ta không làm theo những gì chúng muốn. Vì anh ta yêu nàng, anh ta sẽ không làm hại nàng. Điều này chứng tỏ nàng còn chưa hiểu biết về thói duyên dáng của đàn ông. Marianne còn gieo giấu những suy nghĩ lạc quan và tự hỏi trong tiểu thuyết nào có nhân vật nữ chính rơi vào hoàn cảnh kiểu này. Khi cửa phòng nàng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, mở ra với những tiếng động lớn, Jean Latour có hai hiến binh theo sau, cắt ngang và chỉ tay vào cô thiếu nữ đang choáng váng. Kìa, cô ta đó là một kẻ tị nạn vượt biên trở về. Cô ta tên Marianne Dacena và cô ta là mật vụ của các ông hoàng. Trước khi Marianne có một cử chỉ tự vệ, hai người đại diện trật tự đã nắm lấy nàng, mỗi người nắm một tay và kéo ra khỏi phòng dưới ánh mắt hoảng hốt của Bourbon đáng kính và rất điềm tĩnh. Dù quan tâm hơn những người khách còn lại, cô thiếu nữ gắng tự vệ một cách vô ích, bị đưa xuống tầng trệt như một gói hàng và bị ném vào một cỗ xe ngựa khởi hành ngay. Khi ở trong cái hộp đen này, giữa những chiếc áo choàng ngắn, bên cạnh một hiến binh râu mép rậm, Marianne giận dữ và phát hiện gì ghê tởm, bắt đầu la hét, hy vọng rằng có ai đó đến cứu nàng. Bà nhỏ à, hiến binh nói điềm tĩnh và rút vào một góc, ngừng la như thế, nếu không chúng tôi sẽ khóa mõm cô và trói gô cô lại như một con gà. Ngoan nào, điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. Thua cuộc, Marianne buông xuôi và rút vào một góc càng xa hơn người giữ tù càng tốt. Nếu ngày kia nàng có thể ra tay với tên Luthru khốn khiếp đó, hắn sẽ thấy nàng đốt lửa củi như thế nào, khiến cho nàng bị bắt như một kẻ bất lương, tên khốn kiếp. Cơn giận sớm nhường chỗ như những giọt nước mắt, rồi dù sao nàng cũng còn mệt và cỗ xe đông đưa khiến nàng buồn ngủ. Marianne cuối cùng đã thiếp đi mà những giọt nước mắt còn chưa khô trên gương mặt xinh xắn.